Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619, chương 618 tử vong. Chương 618 tử vong. Diêm Hanh biết chính mình sống không được. Hắn nhìn mắt chậm đợi hắn lựa chọn tướng quân thân về. Dưới ánh mắt lạc, nhìn lướt qua trên khay đồ vật liền cầm lấy trong đó chủy thủ. Khẽ cười một tiếng hỏi, tướng quân không có như vậy ôn nhu, đây là ai chuẩn bị? Thân vệ rũ xuống đôi mắt, có chút thương tâm, nhưng vẫn là ổn định. Hắn thấp giọng nói, là quản gia phân phó, nói làm Diêm tiên sinh đi được sảng khoái chút, tốt xấu lưu cái toàn thây. Diêm Hanh vừa nghe, có chút hoảng hốt, sau một lúc lâu cười khổ một tiếng nói, không nghĩ tới tướng quân lại là muốn lấy đầu của ta. Liền cụ toàn thây đều không để lại cho ta. Ta bạn tướng quân nhiều năm, cuối cùng lại còn so ra kém Thạch Lạc đối Vương Diễn. Thạch Lạc còn để lại Vương Diễn toàn thây, không có làm hắn thấy việc binh đao đâu. Diêm Hanh đem chủy thủ rút ra, rũ mắt nhìn trong chốc lát sau nói, ta có nói mấy câu, làm phiền ngươi truyền cho Minh tiên sinh. Thân quân vội vàng khom lưng. Tiên sinh chỉ lo nói, ta nhất định đem lời nói truyền tới. Diêm Hanh nói, này một ván, ta thua, ta xem trọng chính mình, cũng nhận sai tướng quân. Hắn nói, hắn không phải chân chính thanh tịnh thuần thẳng người, làm hắn quy ẩn núi rừng đi thôi. Thân vệ há miệng thở dốc, muốn thế Cẩu Hy nói mấy câu, nhưng Diêm Hanh đã hạ quyết tâm, đem đao hung hăng mà chát nhập ngực, chỉ để lại chuôi đao bên ngoài. Thân vệ mở to hai mắt nhìn, nhào lên tiến đến muốn che lại miệng vết thương. Diêm Hanh lại bắt lấy hắn, đôi mắt hung hăng mà trừng mắt hắn nói, ngươi đi, đi nói cho hắn, chớ có đã quên chúng ta ước nguyện ban đầu, chớ có đã quên. Thân vệ rơi lệ đầy mặt, liên tục gật đầu. Diêm tiên sinh yên tâm, ta nhất định nói cho Minh tiên sinh, nhất định nói cho hắn. Diêm Hanh lúc này mới yên lòng, tay một chút buông xuống, đôi mắt cũng hợp lên. Minh Dự Bôn tiến tướng quân phủ khi hình như có sở cảm, một té ngã thua tại trên mặt đất, ngực đau xót, qua một tiếng phun ra một búng máu tới. Bọn hạ nhân hoảng sợ, vội vàng đem hắn nâng dậy tới, nôn nóng đưa đến trong sảnh. Cẩu Hy nghe nói Minh Dự hộp máu, vội vàng chạy tới xem hắn. Tiên sinh bệnh nặng, cớ gì ra cửa đâu? Minh Dự vội vàng đứng dậy hỏi Cẩu Hy, tướng quân, không biết Diêm tiên sinh hiện tại nơi nào? Cẩu Hy trên mặt lo lắng tức khắc biến đổi, hắn bỏ qua Minh Dự tay, lạnh mặt hỏi, Minh tiên sinh là vì Diêm Hanh mà đến? Đúng là, Minh Dự nói, còn thỉnh tướng quân bỏ qua cho Diêm Hanh, hắn cũng là thiệt tình thực lòng vì tướng quân tính toán, đánh giám. Hắn ở tin trung nhục ta, mắng ta, đây cũng là tốt với ta sao? Nếu không phải tướng quân hành sai, hắn như thế nào thượng gián? Minh Dự vội vàng nói, chúng ta thân là phụ tá chính là phải vì tướng quân chính bản thân, tránh cho đi sai bước nhầm. Cẩu Hy mắt lộ ra châm chọc, nói, Minh tiên sinh, các ngươi là phụ tá, phải làm chính là nghe bổn đem mệnh lệnh, vì bổn sắp xuất hiện mưu hoa sách, các ngươi lại không phải ngự sử, càng không phải trong triều quan viên, nói chuyện gì chính bản thân bất chính thân. Minh Dự rất tưởng cùng Cẩu Hy biện một biện, nhưng nghĩ đến Diêm Hanh, hắn vẫn là đem hỏa khí đè ép đi xuống, chỉ ôn thanh hỏi, nhưng không biết Diêm tiên sinh hiện tại nơi nào? Con hào, hắn đã chết. Minh Dự ngẩn ra, không thể tin tưởng nhìn Cẩu Hy. Cẩu Hy liếc mắt nhìn hắn, thực dứt khoát hướng quản gia nói, đi đem hắn thi thể dẫn tới làm Minh tiên sinh đánh giá đi. Minh Dự miệng hơi run, sắc mặt một chút trở nên tái nhợt vô sắc. Hắn bất chấp tôn ti, run rẩy ngón tay đi chỉ Cẩu Hy, ngươi, ngươi này cử chẳng phải so kiệt trụ sao? Cẩu Hy vừa nghe, sắc mặt đại biến, cả giận nói, ta tự sát Diêm Hanh, cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đáng giá ngươi bệnh nặng tới khuyên ta, thế nhưng còn đem ta so sánh Kiệt. Chủ, ngươi cũng muốn đi cùng Diêm Hanh làm bạn sao? Quản gia sợ tướng quân đem Minh Dự cũng giết, vội vàng tiến lên đỡ lấy lung lay sắp đổ Minh Dự. Nhìn đến thân vệ đem thi thể nâng đi lên, lập tức nói, Minh tiên sinh, ngài đem Diêm tiên sinh mang về an táng đi. Minh Dự cứng đờ xoay người đi xem bị vải bố trắng bao trùm trụ thi thể, run rẩy tiến lên xốc lên, chờ nhìn đến hắn mặt trắng như tờ giấy, trước ngực một cái huyết động, tức khắc đại đống, một búng máu liền phun ra tới, hắn có rất nhiều nói tưởng nói, có rất nhiều nói muốn mắng, nhưng huyết hồng đôi mắt vừa nhấc khởi đối thượng Cẩu Hy đạm mạc sắc mặt. Hắn xúc động phẫn nộ cảm xúc liền tiêu tán, chỉ dư nản lòng thoái chí, hắn xoa xoa ngoài miệng huyết. Đỡ hạ nhân tay nâng thân, hướng Cẩu Hy hơi hơi khom khom lưng, sau đó nói, đem tiên sinh nâng thượng, chúng ta đi. Minh Dự chỉ dẫn theo một cái hạ nhân tiến đến. Quản gia vội vàng làm thân vệ nhóm hỗ trợ đem thi thể nâng thượng. Sau đó tiểu tâm nhìn lén mắt tướng quân, cũng khom người lui đi ra ngoài. Cẩu Hy nhìn Minh Dự rời đi bóng dáng, nhấp nhấp miệng, trong lòng có chút hối hận. Minh Dự nghiêng ngả lảo đảo mà đỡ hạ nhân tay đi theo cáng sau đi ra ngoài, ở đại môn chỗ vừa vặn đụng tới vội vã tới rồi Hoàng Môn. Hoàng Môn nhìn đến nâng cáng cả kinh, vội vàng hỏi, đây là ai? Thân vệ nhỏ giọng nói, là Diêm tiên sinh, Hoàng Môn bi, ta chờ thế nhưng đến chậm. Minh Dự lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Môn, thấy trên tay hắn cầm thánh chỉ, trong mắt hiểu rõ, hỏi, ai cùng Hoàng đế thỉnh ý chỉ? Hoàng Môn vội vàng cúi đầu nói, là Triệu Thượng Thư vào cung thỉnh, tạp ra một đường tới rồi, mã đều thiếu chút nữa chạy đã chết. Không nghĩ tới vẫn là đã muộn, vận thành Hoàng đế cư trú Hoàng cung khoảng cách tướng quân phủ lại không xa, sao có thể chạy ngựa chết? Này bất quá là tranh công chi. Nói xong, Minh Dự kéo kéo khóe miệng. Lại thật sự nói không nên lời ứng phó nói tới, chỉ phất phất tay nói, làm phiền Triệu Thượng Thư cùng bệ hạ, dứt lời, cũng không đợi Hoàng Môn phản ứng. Thất tha thất thểu mà dẫn dắt người liền xuống bậc thang. Hắn đối nâng thi thể nhân đạo, đưa lên xe, các người trở về đi. Thân vệ đem thi thể dọn lên xe ngựa, lui ra tới khi đứng ở Minh Dự bên người, nhỏ giọng nói, Minh tiên sinh, Diêm tiên sinh có chuyện muốn truyền cho ngài. Minh Dự lúc này mới nhìn về phía thân vệ mặt, nhận được hắn là Cẩu Hy bên người thân vệ. Lại nói tiếp, Diêm Hanh còn đã cứu hắn đâu. Diêm Hanh nói chuyện thực thẳng, tính tình không được tốt lắm, nhưng đó là đối Cẩu Hy, khuyên nhủ khi phương như vậy, hắn đối phía dưới người lại rất ôn hòa. Tương phản, Cẩu Hy đối thượng vị giả ôn hòa, nhưng đối phía dưới người lại rất khắc nghiệt, đặc biệt là người bên cạnh, chỉ cần phạm một chút sai, cho dù là tiểu sai cũng sẽ trọng phạt. Này thân vệ liền đã từng chọc bực quá Cẩu Hy, hơi kém bị đánh chết, bởi vì là tiểu sai, Diêm Hanh liền cầu tình, lúc này mới miễn hắn rất nhiều trượng hình, sống tiếp theo cái mạng tới. Minh Dự đến gần chút, thân vệ lúc này mới nhỏ giọng nói, Diêm tiên sinh nói, hắn xem trọng chính mình, cũng nhận sai tướng quân, hắn không phải chân chính thanh tịnh thuần thẳng người. Làm ngài quy ẩn núi rừng đi. Thân vệ dừng một chút sau nói, nhưng cuối cùng Diêm tiên sinh lại giữ chặt ta nói, làm ngài chớ quên các người ước nguyện ban đầu. Minh Dự ngơ ngẩn, sau một lúc lâu gật đầu nói, ta đã biết. Hắn dẫm lên ghế muốn lên xe, mới nhấc chân thân mình liền một oai, thiếu chút nữa từ trên xe rơi xuống. Cuối cùng vẫn là thân vệ nửa ôm mới đem người cấp bế lên xe. Minh Dự liền dựa vào xe trên vách, rũ mắt nhìn nằm ở hắn bên chân người, xe ngựa đi lại lên. hắn hồi lâu mới run xuống tay đi mở ra vải bố trắng. Nước mắt một giọt nện ở Diêm Hanh trên người. Hạ nhân thấy hắn khóc đến không thể tự ức, Thiên một chút thanh âm không lộ, không khỏi sốt ruột. Tiên sinh, ngài khóc thành tiếng tới a, ngài khóc thành tiếng tới, khóc ra tới thì tốt rồi, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.